Thế giới song song thỉnh khiếu Ngã Sơn Đại Vương. Chương 4, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một khung cảnh như vậy với mùi tang thi khắp nơi, đột nhiên, có một bàn tay đặt lên vai cô Cố Ninh nhất thời dựng tóc gáy, nắm lấy cổ tay của bàn tay trên vai bằng một tay, xoay người một cái, vật người đó lại. Vừa định đánh mạnh, thì nghe thấy một loạt tiếng hét. Ôi, này, là người sao? Cố Ninh theo bản năng buông tay. Sau đó nhìn kỹ, chủ nhân của bàn tay là một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi khỏe mạnh, mặc trường bào màu xanh xám, mái tóc mượt như vuốt reo. Ông ta đang che cổ tay phải, không ngừng thở gấp. Cố Ninh đứng sang một bên, có chút xấu hổ, đồng thời có một chút cảm giác kỳ lạ, mình khỏe đến vậy sao? Cô gái, còn trẻ vậy mà thân thù tốt ghê ha. Người đàn ông thấp giọng hét lên, xin lỗi, tôi tưởng ông là tang thi. Cố Ninh thành thật nói, nếu tôi mà là tang thi, tôi sẽ đập vai cô chắc. Trực tiếp mở miệng cắn cô ngay, lời còn chưa dứt, liền nhìn sang thấy mặt cô biến sắc. Sau đó, cô lấy đao trong tay ông đâm thẳng về phía sau. Ông chỉ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng hét chói tai. Ông run rẩy nhìn lại, thiếu chút bị hù chết, mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt bóng nhờn trong bóng tối cách ông chưa đầy một mét. Nếu đao kia đâm chậm một chút, ông sẽ chết chắc. Ông còn chưa kịp cảm ơn, liền nghe thấy giọng nói căng thẳng của cô. Chạy mau, phía sau còn có rất nhiều đang đến. Tuyệt vời, còn rất nhiều đang tới. Lúc này còn có thứ gì rất nhiều đang tới. Không kịp nghĩ nhiều, ông liền nhanh chóng chạy đuổi theo bước chân của cô gái trước mặt, đem trường bào choàng lên đầu. Cô chạy nhanh trong bóng đêm, căn bản không kịp suy nghĩ về việc bây giờ tối như vậy. Sao cô có thể thấy được nhiều tang thi đang tới? Chạy được một lúc, mắt ông liếc thấy mái tóc vàng của Cố Ninh sắp biến mất trong bóng tối liền sốt ruột muốn chạy thật nhanh để đuổi kịp. Nhưng không có đèn đường, nguồn sáng duy nhất cũng chỉ có ánh trăng lấp ló trên cao. Cộng thêm đang lo lắng, ông không biết đã vấp ngã cái gì, cả người ngã về phía trước, nằm sấp xuống. Ngước đầu nhìn lên, làm sao cô gái kia sao biến mất rồi. Nghe tiếng bước chân của tang thi trên mặt đất, sắp sửa tiến đến nơi, ông lập tức cảm thấy rùng mình. Vội vàng đứng lên khỏi mặt đất. Chạy một hồi liền nhìn xuống hai bàn tay trống rỗng, đột nhiên thấp giọng mắng. Chết tiệt, đao bị cầm mất rồi. Cố Ninh, mặc bộ đồ ngủ, chạy chân trần, tay còn mang theo đao, một mình chạy băng qua con đường ngổn ngang xác người và tang thi. Cô chạy một hơi qua hai con đường cho đến khi cảm thấy an toàn mới dừng lại. Khi dừng lại, cô phát hiện ra rằng người đàn ông kia đã bị mình bỏ lại đằng sau. Hơn nữa, cô vẫn cầm con dao của ông ta trong tay. Nhưng Cố Ninh không muốn quay lại tìm. Lúc này, chỉ có thể cầu nguyện cho ông ta. Dù sao, cô đã cứu mạng ông ta. Cái đao này coi như là quà cảm ơn đi vậy. Cố Ninh nghĩ như vậy, nhìn xung quanh một vòng, muốn tìm một nơi an toàn để qua đêm trước. Đột nhiên, có tiếng xe ô tô đang lại gần, rồi dừng lại trên đường cách cô chưa đầy 5 mét. Cô còn chưa kịp phản ứng lại. Một ánh sáng mạnh chiếu đến soi thẳng vào người Cố Ninh. Còn thất thần làm gì? Lên xe mau, một cô gái trong xe nhô đầu ra, không kiên nhẫn hét lên với Cố Ninh. Cố Ninh do dự một chút, ngay lúc đó, từ phía bên kia chiếc xe bước ra một cậu nam sinh, ngạc nhiên hô lên. Cố Ninh sư tỷ. Sau đó, cậu nam sinh tầm 22 tuổi nhảy ra khỏi ghế lái, chạy qua. Cố Ninh sư tỷ, là chị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao chị lại một mình ở nơi nguy hiểm như thế này? Giọng nói ngạc nhiên của cậu dừng lại, nhìn Cố Ninh một cách kỳ lạ. Cố Ninh lúc này mới phát hiện rằng cô vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hoạt hình mà cô mặc khi đang ngủ, đi chân trần, trên tay còn cầm đao. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Cố Ninh là thật may mắn cô có thói quen xấu là mặc đồ lót khi đi ngủ. Sửng sốt một lúc, trong đầu cô liền hiện lên một suy nghĩ vô cùng hoang đường. Cố Ninh sư tỷ, thấy Cố Ninh trầm ngâm, Trình Minh không nhịn được thấp giọng gọi một tiếng. Cố Ninh ánh mắt lướt qua, nhìn cậu nam sinh vẻ tỏ vẻ thân thiết trước mặt. Xin lỗi, cậu là... Trình Minh cảm thấy thất vọng một chút, nhưng nói với khuôn mặt hạnh phúc. Em là Trình Minh, sinh viên năm 3 Đại học Lâm Xuyên. Khi em mới tới Đại học Lâm Xuyên, chúng ta đã gặp nhau tại ga xe lửa. Ồ, vậy sao, xin chào, rõ ràng, phản ứng của Cố Ninh là cô hoàn toàn không nhớ người này. Nhưng hoàn cảnh này rõ ràng không phải là thời điểm tốt để trò chuyện. Những người trên xe nôn nóng chờ đợi. Trình Minh, hai người có thể ôn lại chuyện cũ sau được không? Trước tiên lên xe đã. Sau đó Trình Minh nói, Cố Ninh sư tỷ, chúng ta lên xe trước rồi nói chuyện. Trên xe đều là bạn học của em, rất an toàn. Cố Ninh đã không còn ngần ngại nữa, quyết định lên xe trước, dù sao nơi này cũng không an toàn. Cố Ninh vừa lên xe, nghe thấy tiếng âm thanh phía sau vang đến. Cô gái, lại gặp lại rồi. Cố Ninh sững người một lúc, hướng phía sau nhìn thoáng qua, quả nhiên là người đàn ông trung niên mặc trường bào. Cố Ninh cười gượng hai tiếng. Ồ, đúng vậy, người đàn ông trung niên nói. Cô có thể trả lại đao cho tôi không? Cố Ninh hậm hực đưa con dao trả về. Mọi người, giới thiệu một chút, đây là sư tỷ của chúng tôi, Cố Ninh. Về sau, chúng ta sẽ đồng hành với nhau. Trình Minh vừa lái xe vừa nói. Trên xe vốn còn có ba nam và hai nữ, cùng nhau chào hỏi một chút. Mọi người đều gọi tôi là đạo sĩ. Trước kia tôi chính là chuyên xem vân xem phụng. Người đàn ông trung niên nói. Không có gì ngạc nhiên khi ông ta mặc một chiếc trường bào màu xanh xám, hóa ra là một đạo sĩ. Nam sinh tóc húi cua, mặc trang phục thể thao tên là Dương Duy, người đeo kính gọng đen, mặc quần áo kẻ sọc được gọi là Trương Siêu, và người có mái tóc che nửa mắt là Tạ Vũ Hồng. Hai nữ sinh còn lại rất xinh đẹp, một người là Hoàng Mộng Giao và người kia là Tiếu Vân Vân, nhưng Cố Ninh hơi buồn cười khi nhìn vào mái tóc của họ, một người có mái tóc màu đen dài thẳng, một người có mái tóc xoăn dài, đều bị rối tung lên. Trước mặt thế hai kiểu tóc này đúng kiểu của nữ thần, nhưng vào thời điểm này có chút phiền toái. Sau khi nghe lời giới thiệu của Trình Minh, Dương Duy không có ý tốt cười nói. Trình Minh, không ngờ cậu biết một chị em gái đẹp như vậy. Tại sao chưa từng nghe cậu kể trước đây? Trên thực tế, Cố Ninh không tính là xinh đẹp, cô có nét giống mẹ Cố. Tuy khuôn mặt thanh tú, rất xinh đẹp, nhưng khi ở trong đám đông, cô không hề nổi bật. Sau khi mái tóc đen biến thành một mái tóc vàng mềm mại và óng mượt, liền trở nên nổi bật. Tóc ngắn buông xuống vai là do chính cô dùng kéo cắt, có chút so le không đồng đều, nhưng với mái tóc vàng, đó là một mỹ cảm. Đột nhiên, Hoàng Mộng Giao với mái tóc dài thẳng kỳ quái hỏi. Chị gội đầu sao? Đúng vậy, thơm quá. Tiếu Vân Vân cũng đến gần Cố Ninh ngửi một chút, rồi nhìn cô một cách kỳ lạ. Chị lấy dầu gội và nước ở đâu? Có phải vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại thiếu nước trầm trọng, sao chị lại có thể lấy nước gội đầu? Tạ Vũ Hồng nhịn không được nói. Cố Ninh không nói nên lời, vẫn là Trình Minh giải vây giúp Cố Ninh. Được rồi, chị ấy cũng không sử dụng nước của các cậu quản làm gì? Hoàng Mộng Giao cười lạnh một tiếng. Trình Minh, vì sao không liên quan đến chúng ta? Bây giờ cả thế giới đều thiếu nước, chị ta sử dụng một ít, chúng ta ít đi một chút. Làm thế nào lại không liên quan đến chúng ta? Lời này có điểm cưỡng từ đoạt lý. Cưỡng từ đoạt lý, ý là cãi chảy cãi cối, không cần lý lẽ. Google, Cố Ninh quá lười để cùng mấy người này cãi nhau, liền nhắm mắt lại. Hoàng Mộng Giao muốn nói lại, bị Tiếu Vân Vân kéo một chút. Đừng nói nữa, lúc này mới cô ta mới cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Không khí trong xe có điểm khó xử, một đường không ai nói gì. Chiếc xe thuận lợi đỗ bên ngoài một nhà để xe nhỏ, mọi người lấy vật tư tìm kiếm được trên đường ra khỏi thùng xe. Trình Minh bước ra phía trước, gõ theo nhịp trên cánh cửa sắt nhà để xe. Đột nhiên, Hoàng Mộng Giao nói một cách mỉa mai với Cố Ninh. Đúng rồi, Cố Ninh sư tỷ, chúng tôi vốn không có nhiều thức ăn, vốn đang lo lắng rằng chị sẽ nhận được một phần khi lên xe. Nhưng bây giờ chị còn có nước để gội đầu, như vậy nhất định cũng không lo lắng về đồ ăn đâu đúng không? Cố Ninh rõ ràng có thể thấy, Hoàng Mộng Giao này là không hề có thiện ý với mình. Cố Ninh giống như không nghe thấy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm quay đi chỗ khác. Vị đạo trưởng đã âm thầm lui về phía sau đội ngũ. Bên trong cửa sắt truyền đến âm thanh, ai, Trình Minh, sau đó, cửa sắt từ từ nâng lên, khi nó đạt đến độ cao bằng nửa người mới dừng lại. Cố Ninh cúi người, đi theo Trình Minh, đây là một bãi đậu xe loại nhỏ, có thể đỗ được tầm chục chiếc xe, nhưng bên trong bây giờ không có xe mà chật kín người. Cố Ninh nhìn lướt qua, đại khái có khoảng 200 người. Có già có trẻ, tất cả chỉ sử dụng vài thứ đơn giản đặt xuống đất để ngủ. Mọi người nghe được tiếng cửa mở ra liền bừng tỉnh, yên lặng nhìn về phía bên này. Sau khi cánh cổng sắt được kéo xuống, người đàn ông khoảng 27 tuổi nhìn có vẻ rất bất lịch sự, tay cầm đèn pin, liếc nhìn đạo trưởng và Cố Ninh nói. Người lạ, Hoàng Mộng Giao cười đầy thâm ý, nói, anh Tiếu Trần, đây là sư tỷ trong trường của chúng tôi. Thế nào, trông không tồi chứ? Người đàn ông tên là Tiếu Trần nhìn Cố Ninh một chút, kín đáo đánh giá rồi gật đầu. Rất đẹp, anh Tiếu Trần, đây là vật tư chúng tôi tìm kiếm được trong hôm nay. Trình Minh trực tiếp tiến đến trước mặt Cố Ninh, thân hình cao lớn đem cô che kín. Đó là tất cả à, anh Tiếu Trần không hài lòng. Chỉ có 4 hoặc 5 chai nước khoáng trong bao tải, cộng với một vài gói khoai tây chiên, một tá bánh mì nhỏ và một ít bánh quy. Anh Tiếu Trần, bên ngoài ngày càng có nhiều tang thi, cũng có rất nhiều người tìm kiếm vật tư. Hầu hết các siêu thị đều đã bị cướp sạch. Chúng tôi chỉ có thể nhặt một số thứ còn lại trên mặt đất mà những người khác không có thời gian lấy. Thực sự là không còn gì nữa. Trình Minh giải thích, quên đi, cứ theo quy tắc cũ. Anh Tiểu Trần liền ra hiệu cho vài người trẻ bên cạnh. Mấy chàng trai trẻ kia lập tức tiến lên kiểm tra cơ thể của họ. Hai cô gái Hoàng Mộng Giao cùng Tiếu Vân Vân cũng bị kiểm tra, bị ăn không ít đậu hũ, nhưng họ bày ra vẻ mặt rất thản nhiên. Rõ ràng là đã quen với điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo trưởng cũng đưa tay ra để họ kiểm tra khắp người. Anh Tiếu Trần, Hoàng Mộng Giao đột nhiên hỏi với vẻ khó hiểu. Cố Ninh sư tỷ không cần soát người sao? Bên kia Cố Ninh trong bộ đồ ngủ mỏng manh, dễ dàng nhìn thấy nếu có đồ bị giấu đi. Vì vậy không ai nghĩ sẽ kiểm tra cơ thể cô. Được Hoàng Mộng Giao nhắc nhở, mọi người lập tức nhìn Cố Ninh đang đứng ngây người ở một bên. Trình Minh không dám tin, nhìn thoáng qua Hoàng Mộng Giao, sau đó lập tức nhìn về phía Cố Ninh. Cổ đạo trưởng cũng ngạc nhiên nhìn Hoàng Mộng Giao. Anh Tiếu Trần sững sờ một lúc, nhìn Hoàng Mộng Giao có chút bất ngờ. Anh ta cười hai tiếng với Cố Ninh. Tôi xin lỗi, đây là quy tắc của chúng tôi. Nói xong bước về phía trước định kiểm tra cơ thể Cố Ninh. Trình Minh cùng cổ đạo trưởng đồng thời muốn tiến lên ngăn cản. Chỉ thấy Cố Ninh lùi lại một bước, sau đó nhìn anh Tiểu Trần nói. Xin lỗi. Cô hỏi, có phải muốn gia nhập nơi này phải soát người phải không? Anh Tiểu Trần gật đầu. Tất nhiên rồi, thật tốt. Cố Ninh vẻ mặt nhẹ nhàng thở ra nói. Tôi không muốn gia nhập nơi này, nên không cần soát tôi. Cách chương.